Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 87, Lãnh Yên Nhiên tâm tư. Sau đó thật cũng không phát sinh cái gì chuyện lý thú. Từ Niên tại nhặt xong những cái kia tinh hạch về sau liền từ Ngọc Động Thiên bên trong ra. Lãnh Yên Nhiên tại tuyên bố xong tiến về quận đều tham kiến thi đấu nhân tuyển về sau. Đám người liền tùy theo tán đi. Trải qua lần này thí luyện, Từ Niên trực tiếp trở thành Thanh Lâm Học Viện nhân khí cao nhất học viên. Đi trên đường những học viên kia đều sẽ thân thiết kêu một tiếng Từ Niên sư huynh. Đặc biệt là các nữ đệ tử nhìn về phía Từ Niên ánh mắt đều cùng hoa si. Ngưỡng mộ không thôi, Từ Niên tướng mạo vốn là anh tuấn, dáng người cũng bởi vì tu luyện thần ma luyện thể mà trở nên thẳng tắp thon dài. Bây giờ hắn tại Ngọc Động Thiên biểu hiện càng là đặt vững hắn học viện đệ nhất thiên tài danh hào. Kể từ đó, Từ Niên tự nhiên nhận nào nữ học viên truy phủng. Đương nhiên Từ Niên đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Liền ngay cả Vân Lan cùng Hàn Hân, hắn đều không có quá nhiều ý nghĩ. Trong lòng của hắn, ngoại trừ Yến Tư Tư bên ngoài, nhiều lắm là còn có một cái cùng hắn từng có tiếp xúc da thịt Lãnh Yên Nhiên. Thanh Thiên Điện bên trong, Lãnh Yên Nhiên lẳng lặng nhìn trước mắt cái này cùng nàng quan hệ vi diệu thiếu niên. Đáy mắt chỗ sâu khó mà che giấu kinh ngạc cùng phức tạp. Lúc trước lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, hắn bất quá mới vào tinh thần cảnh thôi. Bây giờ lúc này mới mấy tháng không đến, cũng đã trở thành Thanh Lâm Học Viện đệ nhất nhân. Như thế tốc độ phát triển liền xem như nàng cũng chưa từng gặp qua. Có lẽ hắn thật sự có thể giúp ta thoát khỏi số mệnh. Lãnh Yên Nhiên trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ, thế nhưng là ý nghĩ này vừa toát ra liền bị nàng cho vô tình bóp tát. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Từ Niên ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp. Từ Niên bị Lãnh Yên Nhiên nhìn có chút không được tự nhiên. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy giờ phút này Lãnh Yên Nhiên cảm xúc có chút không đúng. Bây giờ Từ Niên thế nhưng là ra đời linh thức, cho nên Lãnh Yên Nhiên đáy mắt chỗ sâu kia một tia giãy giụa cũng không có đào thoát Từ Niên quan sát. Chỉ là Từ Niên có chút không hiểu, đến cùng là chuyện gì lại có thể bối rối thân là chư hầu cấp Lãnh Yên Nhiên. Chúc mừng ngươi đoạt được lần luyện tập này hạng nhất. Bất quá ngươi cũng không nên phớt lờ. Tiếp xuống học viện thi đấu cũng lấy dị thường kịch liệt. Ta hy vọng ngươi có thể vì Thanh Lâm Học Viện cầm tới thứ tự. Lãnh Yên Nhiên mở miệng nói, hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Từ Niên gật gật đầu, biểu lộ ngưng trọng lên. Thanh Lâm Học Viện mặc dù tại Đông Nguyên quận có được không kém thanh danh, nhưng là cũng không phải là thứ nhất, ngoại trừ cao thủ kia như Mây Thiên Ngân Học Viện bên ngoài. Giống Bắc Hải Thành Bắc Hải Học Viện cùng Đông Lâm Thành Đông Lâm Học Viện cũng đều phi thường không kém. Lần trước học viện thi đấu, Thanh Lâm Học Viện liền bị đẩy ra hạng tư, nếu không phải nương tựa theo ngàn năm học viện nội tình, chỉ sợ cái này Đông Nguyên quận thứ hai đại học viện danh hào đều sẽ không còn tồn tại. Cho nên lần này học viện thi đấu không chỉ là bình thường tranh tài đơn giản như vậy, trong đó càng liên quan đến Thanh Lâm Học Viện từ ngàn năm nay danh dự. Biết điểm này, Từ Niên lập tức cảm giác được rất lớn áp lực. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá khẩn trương, lần này học viện thi đấu ngươi chỉ cần hết sức là được. Thanh Lâm Học Viện sự suy thoái đúng là sự thật. Lãnh Yên Nhiên tựa hồ xem thấu Từ Niên ý nghĩ, mở miệng nói. Từ Niên cười cười, Lãnh Yên Nhiên thế mà an ủi hắn. Bất quá hắn đã làm học viện này đệ nhất nhân, vì học viện làm vẻ vang đó cũng là hắn chuyện phải làm. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện trốn tránh trách nhiệm này. Mỹ nữ sư phó, người yên tâm, lần này thi đấu ta nhất định giúp học viện đoạt được thứ nhất. Từ Niên mở miệng nói ra. Lãnh Yên Nhiên vừa muốn gật gật đầu, thế nhưng là sau một khắc tiện ý biết đến không thích hợp. Một đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Tử Niên, vừa rồi tiểu tử này gọi chính mình cái gì? Mỹ nữ sư phó, tiểu tử này là muốn chết phải không? Lại nhìn Tử Niên một mặt bình tĩnh, cùng người không việc gì giống như, Lãnh Yên Nhiên trong lòng phun lên nộ khí cũng không có chỗ phát tiết. Tử Niên giờ phút này trong lòng thì là cười thầm, nói thật, nếu không phải Lãnh Yên Nhiên thực lực là chư hầu cấp, hắn đánh không lại, bằng không hắn đã sớm đi lên xé nát nàng cao cao tại thượng bộ dáng. Cùng với nàng tới một lần nối lại tiền duyên, đã hắn đã cùng Lãnh Yên Nhiên phát sinh quan hệ, Lãnh Yên Nhiên có thể coi như không có cái gì phát sinh. Nhưng là hắn lại làm không được. Tại nội tâm của hắn sinh ra một mực, có một thanh âm nói cho hắn biết chính mình. Chinh phục nàng, để nàng trở thành nữ nhân của mình. Ý nghĩ này lớn mật mà điên cuồng. Nếu là đổi lại trước kia Tử Niên, đánh chết hắn, hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại, Tử Niên lại dám nghĩ như vậy, mà lại làm như vậy. Bởi vì mấy tháng này đến nay, Tử Niên tăng trưởng không chỉ là thực lực của hắn, còn có nội tâm của hắn chỗ sâu tự tin. Tự tin mới là Tử Niên mấy tháng này đến nay thu hoạch lớn nhất. Đi qua hắn mặc dù mặt ngoài kiên cường bất khuất, nhưng là ở sâu trong nội tâm còn mang theo một điểm tự ti. Bây giờ cái này một tia tự ti đã triệt để không tại, có chỉ có vỡ nát hết thảy lòng tin. Lãnh Yên Nhiên cũng bị Tử Niên cái này lớn mật mà cuồng vọng ánh mắt cho ngây ngần cả người. Loại ánh mắt này nàng cho tới bây giờ không có tại một cái trẻ tuổi như vậy trên thân người gặp qua. Tử Niên, ngươi tu hành là vì cái gì? Lãnh Yên Nhiên đột nhiên mở miệng hỏi. Tử Niên hơi sững sờ, không rõ Lãnh Yên Nhiên vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Bất quá hắn vẫn như cũ chăm chú hồi đáp. Ta tu hành là vì bảo hộ ta quan tâm người. Chỉ có ta đủ cường đại, mới sẽ không để các nàng nhận một tia tổn thương. Lúc nói những lời này, giả lập ánh mắt phá lệ kiên định. Lãnh Yên Nhiên thân thể mềm mại khẽ giật mình. Ánh mắt phức tạp, cử động như vậy càng thêm để Tử Niên cảm thấy kỳ quái. Vậy coi như ta là người quan tâm người sao? Lãnh Yên Nhiên trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi. Tử Niên ngạc nhiên, không nghĩ tới Lãnh Yên Nhiên thế mà lại hỏi ra câu nói này. Lãnh Yên Nhiên cũng tựa hồ có chút xấu hổ, vội vàng giải thích nói, kỳ thật ta chính là muốn nhìn ngươi một chút đáy lòng có hay không ta cái này sư tính. Nhưng mà Lãnh Yên Nhiên còn chưa nói xong liền bị Tử Niên cho dự định. Lãnh Yên Nhiên sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, cười tự nhiên, kia tuyệt mỹ khuôn mặt như là một đóa nở rộ băng liên, xinh đẹp mà thánh khiết. Tử Niên cũng nhịn không được nhìn ngây người. Hắn ngày bình thường nhìn Lãnh Yên Nhiên đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, không nghĩ tới cười lên thế mà đẹp như vậy. Khụ khụ, trong lòng ngươi có ta cái này sư phó vậy là tốt rồi. Tựa hồ ý thức được giữa các nàng có chút mập mờ, Lãnh Yên Nhiên vội vàng giải thích nói. Tử Niên cũng ngượng ngùng cười cười, nhưng trong lòng thì đang nói, ta nói quan tâm ngươi không chỉ có riêng là bởi vì ngươi là sư phụ ta, mà là bởi vì ngươi là ta một nữ nhân đầu tiên. Đương nhiên những lời này Tử Niên cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút, thật muốn hắn nói ra miệng, hắn còn không có cuồng vọng đến loại tình trạng này. Tốt, ngươi vừa thí luyện xong, nhất định rất mệt mỏi, đi nghỉ trước đi, 3 ngày sau tới đây tìm ta, vi sư sẽ vì ngươi chuẩn bị một vật làm ban thưởng. Lãnh Yên Nhiên mở miệng nói ra, ban thưởng. Tử Niên khóe miệng cười dâm, trong lòng miên man bất định, suy nghĩ tà ác, còn có, 3 ngày sau, ta sẽ cùng ngươi tự mình đi một chuyến Tần gia, tiếp mẫu thân ngươi đến Thanh Lâm học viện. Lãnh Yên Nhiên đột nhiên mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Tử Niên trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên nói lên từ đáy lòng. Tạ ơn. Nói xong Từ Niên liền trực tiếp quay người đi ra đại điện. Lãnh Yên Nhiên thì là nhìn chăm chú lên Từ Niên bóng lưng rời đi. Đôi mắt đẹp thâm thúy, khóe miệng lần nữa nở rộ kinh hồng tiếu dung. Như hắn thật có thể giúp ta cải biến số mệnh, coi như làm nữ nhân của hắn lại có làm sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.